Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, thân phận. Ác Tu La trừng mắt không cam lòng con mắt, rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi, chết không nhắm mắt, Đạm Đài Minh Tâm muốn ngăn cản đã tới không kịp, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói, người quá xúc động, hắn nếu biết rõ người sau lưng là ai. Ngươi liền hẳn là nhường hắn nói ra. Như thế ta chỉ ít còn có thể có chỗ phòng bị. Tô Hạo Thần lại không quan tâm khoát tay. Không cần hắn nói. Ta biết là ai. Ngươi biết rõ. Ân. Muốn động ngươi người nhưng thật ra là đại hoàng tử Lý Huyền Cơ. Thế nhưng là hắn không tiện xuất thủ. Cho nên liền để tả tướng Vũ Văn Vô Cực tới bắt ngươi. Thế nhưng là Vũ Văn gia hiện tại vội vàng đối phó hữu tướng Phó Sùng Bích. Căn bản đằng không xuất thủ đến. Cho nên chỉ có thể phái ra bọn họ chó Tiêu ra. Đạm Đài Minh Tâm đôi mi thanh tú nhíu chặt. Có thể ngươi là làm sao biết rõ. Loại này sự tình bọn họ là không thể nào tùy tiện tiết lộ đi. Hơn nữa ta căn bản không gặp qua đại hoàng tử. Càng không có thù hận. Hắn làm sao sẽ đối ta xuất thủ. Ta tự nhiên là một lần tình cờ. Nghe được Tiêu ra người lời nói mới biết được. Tô Hạo Thần thuận miệng giải thích, hắn tổng không thể nói mình là từ hậu thế biết rõ. Cho nên cũng chỉ có thể nói như vậy. Hắn tiếp tục nói, về phần cái kia đại hoàng tử, thứ nhất đương nhiên đối với ngươi thèm nhỏ dãi. Ngươi sẽ không rõ ràng bản thân đối nam nhân lực hấp dẫn đi. Cái kia Lý Huyền Cơ thế nhưng là cái sắc bên trong quỷ đói. Há sẽ bỏ qua ngươi cái này vị thiên hạ đệ nhất thân thể. Đạm Đài Minh Tâm trong mắt nổi lên một vòng ngượng ngùng. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Cái kia đệ nhị đây. Lý Huyền Cơ là một cái giỏi về ẩn nhẫn người. Trước kia hắn không có đối ta xuất thủ. Hiện tại hoàng vị chi tranh cũng đã bắt đầu. Hắn hẳn là càng sẽ không bốc lên bị triều thần chỉ trích háo sắc phong hiểm. Mà đột nhiên đối ta ra tay đi. Hắn đương nhiên là có mục tiêu khác. Ngươi chẳng lẽ không biết. Một phương chư hầu quốc quân quyền, đối với hắn lớn bao nhiêu lực hấp dẫn sao? Chư hầu quốc, có ý tứ gì? Cái kia cùng ta có quan hệ gì? Đạm Đài Minh Tâm ánh mắt có chút mất tự nhiên. Tô Hạo Thần xoay quá mức, nghiêm túc nhìn xem nàng. Không có quan hệ sao? Người có thể ngàn vạn đừng nói cho ta. Người không phải Dạ Nguyệt quốc công chúa. Cái gì? Đạm Đài Minh Tâm sắc mặt đại biến. Ngươi làm sao có thể biết rõ ta thân phận? Ngươi thật sự cho rằng bản thân thân phận là cái bí mật? Tô Hạo Thần lắc đầu. Xác thực, có lẽ tại dân gian, hoặc là đối với triều đình đại bộ phận quyền quý tới nói. Ngươi thân phận thật là cái bí mật, nhưng là đối với những cái kia cao cấp nhất đại nhân vật tới nói. Ngươi thật sự cho rằng bản thân có thể giấu giếm được bọn họ? Nói thật cho ngươi biết. Bọn họ nắm giữ trong tay gián điệp tình báo năng lực. Vượt xa ngươi nghĩ tượng. Lý Huyền Cơ sở dĩ động tới ngươi. Liền là vì triệt để nắm giữ Dạ Nguyệt quốc quân quyền. Không chỉ là Dạ Nguyệt quốc. Hắn đối cái khác chư hầu quốc quân quyền. Cũng tương tự hữu tâm nhúng chàm. Chỉ bất quá trước hết nhất không may. Là các ngươi Dạ Nguyệt quốc mà thôi. Bởi vì trước mắt Dạ Nguyệt quốc người chỉ có ngươi một đứa bé. Theo ta được biết. Năm đó ra ra ngươi đối triều đình lập xuống đại công. Triều đình phong thưởng Đạm Đài gia chấp trưởng Dạ Nguyệt quốc. Là có thể kéo dài 3 đời. Nói cách khác, ngươi cái này 1 đời cũng là có thể trực tiếp kế thừa vương vị. Đám người nếu như muốn lấy được Dạ Nguyệt quốc, nhất định phải tại ngươi đời sau. Mới có thể xuất thủ cướp đoạt. Bằng không liền sẽ trái với thần triều luật pháp. Chư hầu quốc vô luận nam nữ. Đều có thể kế thừa vương vị. Mà trước mắt Dạ Nguyệt quốc người lại chỉ có ngươi một người con gái. Không có cái khác dòng dõi. Cho nên chỉ cần lấy được ngươi, tự nhiên cũng liền chẳng khác gì là trưởng khống Dạ Nguyệt quốc. Tô Hạo Thần nói đến nơi này, bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Bất quá có một chút ta rất hiếu kỳ. Ngươi đường đường một vị chư hầu quốc công chúa, tại sao phải đổi tên rời đi Dạ Nguyệt quốc, đến Đông Cực Thần Triều tới làm một cái nhạc công? Hơn nữa còn giống như đang tận lực kết giao trong triều quyền quý. Chuyện này hắn thực sự hậu thế. Tô Hạo Thần cũng không biết rõ ràng qua. Bởi vì hậu thế mặc dù hai người bình thường có thư lui tới. Nhưng Đạm Đài Minh Tâm lại cho tới bây giờ không có nói qua. Bất luận cái gì liên quan tới nàng thân phận sự tình. Tô Hạo Thần cũng là tại Đạm Đài Minh Tâm bị Lý Huyền Cơ hại chết về sau. Đi qua một phen điều tra, mới biết được nàng thân phận. Đạm Đài Minh Tâm bản danh kêu Đạm Đài Thánh Tuyết. Lúc ấy tại nàng chết đi đằng sau. Dạ Nguyệt Quốc người không cách mấy ngày liền cũng chết. Sau đó Dạ Nguyệt Quốc đi qua ngắn ngủi dung chuyển về sau. Liền có một người khác lên làm quốc quân. Bất quá cái kia quốc quân chỉ là khôi lỗi thôi. Chân chính tại phía sau trưởng khống mọi thứ vẫn là đại hoàng tử Lý Huyền Cơ. Hơn nữa, khi đó Lý Huyền Cơ thi triển lôi đình thủ đoạn. Cơ hồ diệt sát tất cả mọi thứ người liên quan. Đến mức Tô Hạo Thần mặc dù tiến đến điều tra. Lại căn bản là không có cách điều tra ra sự tình cụ thể đi qua. Kể từ đó, hắn cũng liền thủy chung không rõ ràng. Đạm Đài Minh Tâm rời đi Dạ Nguyệt Quốc nguyên nhân. Ai? Chấm ngoặc kép. Đạm Đài Minh Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cho rằng ta muốn như vậy hay sao? Hiện tại phụ vương trên danh nghĩa vẫn là Dạ Nguyệt Quốc người. Nhưng kỳ thật trong nước quyền lực, sớm liền đã bị đại tướng quân cầm giữ. Ngay cả phụ vương cũng đều bị hắn giam lỏng. Ta là ở phụ hoàng dưới sự trợ giúp mới trốn đi ra. Những năm này ta làm ra mọi thứ, đều là vì cứu phụ hoàng mà thôi. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, người muốn cho trong triều những cái kia đại nhân vật, giúp người đối phó Dạ Nguyệt Quốc đại tướng quân. Tô Hạo Thần giật mình, cũng rất nhanh lắc đầu nói. Người nghĩ quá đơn giản, dựa theo luật pháp, trong triều đại thần là không được nhúng tay chư hầu quốc sự vụ. Hơn nữa coi như ngươi muốn cho bọn họ âm thầm xuất thủ, đều không có khả năng, bởi vì ngươi trong tay căn bản không có đủ để cho bọn họ xuất thủ thẻ đánh bạc. Đúng vậy a, ta hiện tại cũng phát hiện, lúc trước bản thân ý nghĩ quá ngây thơ, những cái kia gia hỏa cả đám đều cáo già, căn bản không có khả năng bởi vì cùng ta kết giao, nhúng tay Dạ Nguyệt Quốc sự tình. Đạm Đài Minh Tâm những năm này kết giao không ít quyền quý, nhưng lại cho tới bây giờ không có chân chính mở miệng nhường những người kia giúp nàng, bởi vì nàng từ bình thường tiếp xúc và nói chuyện bên trong liền có thể biết rõ những người kia rốt cuộc là cái gì tâm tư. Thân làm Thánh Khư Đại Lục Thất Đại Tông Sư một trong, trước mắt vị kia hoàng đế bệ hạ Lý Thừa Phong tại toàn bộ Đông Cực Thần triều uy tín thực sự quá nặng. Triều thần không được nhúng tay chư hầu quốc sự vụ quy củ là hoàng đế tự mình chế định. Bọn họ đối với cái này căn bản không dám vi phạm. Cũng may mắn Đạm Đài Minh Tâm những năm này giữ mình trong sạch, cũng không có đem bản thân kính dâng ra ngoài. Bằng không cuối cùng có thể lấy được chỉ có thể là gà bay trứng vỡ mà thôi. Cho nên mấy năm gần đây, nàng mặc dù vẫn như cũ dùng nhạc công thân phận thân thể bản thân, nhưng lại cũng đã giảm bớt kết giao triều thần, mà là đem càng nhiều tinh lực thả lại tu luyện trên. Nàng hiện tại duy nhất trông cậy vào chính là có thể khiến cho bản thân biến càng cường đại, sau đó bằng bản thân thực lực trở về cứu phụ vương. Kỳ thật đối với ta mà nói, Dạ Nguyệt Quốc vương vị không đáng kể chút nào. Hiện tại ta duy nhất muốn làm chính là trở về đem phụ vương cứu ra đến. Người nói nếu đại hoàng tử muốn quân quyền, ta có phải hay không có thể mượn hắn đối phó đại tướng quân. Sau đó tại bọn họ tranh đấu thời điểm, thừa cơ đem phụ vương cứu ra đến. Đạm Đài Minh Tâm bỗng nhiên nghĩ đến, hiện tại nàng tự thân thực lực không đủ. Ngừ ông đắc lợi có thể là phương pháp tốt nhất, nhưng Tô Hạo Thần lại lắc đầu. Biện pháp này ngươi cũng đừng trông cậy vào. Đại hoàng tử vì là triệt để trưởng khống Dạ Nguyệt Quốc, cho nên coi như hắn xuất thủ đối phó cái kia đại tướng quân, cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha cha con các người. Bởi vì hắn nhất định phải thông qua cha con các người đến thao túng Dạ Nguyệt Quốc. Hắn cần các ngươi thân phận xem như khôi lỗi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http